Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tiền lệ. Mà bây giờ bé nhỏ âm nhạc nếu là chưa văn tiểu thi cho phép liền đem, cây hoa anh đào thảo, online. Ngày sau nếu là bị khởi tố, bọn họ khẳng định đối mặt bồi thường, nhất là bọn họ trả lại lo lắng một chút. Nếu như văn tiểu thi cầm độc nhất vô nhị bản quyền trao quyền cho khóc chơi, kia đến lúc đó khởi tố bọn họ xâm quyền chính là khóc chơi tập đoàn. Này so với văn tiểu thi còn khó hơn xử lý. Vậy ta cầm người kia điện thoại cho ngươi, ngươi cùng hắn nói đi. Thứ này cần nói phương diện quá nhiều. Văn tiểu thi cười nói, có thể, hiện giờ thế giới này con số âm nhạc đã kinh lịch một đoạn nhấp nhô phát triển lịch trình. Trước mắt cũng đã gần như hoàn thiện. Tất cả đại bình đài đều có một bộ không sai biệt nhiều thu phí tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn có chút phức tạp. Bất quá nói đơn giản một chút. Nhằm vào thu phí âm nhạc có hai chủng loại hình. Một là ca sĩ vừa phát album mới. Album cần đơn độc mua sắm thử nghe. Mua sắm album người sử dụng số lượng, chính là này chương con số album lượng tiêu thụ. Thông thường mà nói, ca sĩ phát hành album mới đệ nhất đầu thêm nhiệt chủ đánh ca, đều là miễn phí thử nghe. Đây là vì tuyên truyền suy nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là đại đa số ca sĩ lựa chọn. Ngươi muốn thật muốn thu phí, cũng không ai quản ngươi. Về sau chính thức online album mới trong khúc mục đích liền chỉ cung cấp 30 giây miễn phí thử nghe. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, để cho miễn phí thử nghe 30 giây, cảm giác rất tốt bộ dáng. Nhưng kỳ thật, này so với không cho ngươi nghe còn muốn âm hiểm. Nghe được 30 giây, thường xuyên tính một câu ca từ tạp đến một nửa, đằng sau không cho phát ra, loại kia trên không ra trên dưới không ra dưới cảm giác. Muốn sắp lúc đến sau đột nhiên ngừng đồng dạng, nhất là một ít chất lượng cao hảo ca, vốn không cho nghe trả lại không có gì, dù sao cũng không biết người có dễ nghe hay không, nội tâm sẽ không kia ý muốn. Kết quả nghe 30 giây sau phát hiện này ca chất lượng thật cao, còn muốn nghe xong mặt, tâm tư đã bị vung lên tới lên. Đối với một ít có bắt buộc chứng người mà nói, không cho hắn nghe xong so với để cho hắn chết còn khó chịu hơn. Gấp bắt tâm chọc phổi chịu không? Muốn nghe sao? Vậy trả tiền mua a. Một chương bao hàm 10 bài hát con số album giá vị. Thông thường tại 15 nguyên. Đương nhiên, giá vị trả lại là mình định. Chỉ cần ngươi không cao hơn quốc gia liên quan quy định là được. Quy định chỉ hạn chế giá cao nhất, không giới hạn chế giá thấp nhất. Loại thứ hai âm nhạc chủng loại là không album mới tác phẩm. Cũng chính là trừ mới vừa lên tuyến album mới bên ngoài. Cái khác sở hữu ca khúc thu phí tiêu chuẩn toàn bộ đồng dạng. Thử nghe miễn phí, nhưng download thu phí, miễn phí thử nghe, chỉ có thể nghe cánh cỏi nhất âm sắc hiệu quả, mà lại trên tay cơ hộ khách đầu thử nghe không thể trì hoãn tồn. Cũng chính là, người nghe xong một lần nếu như còn muốn nghe lần thứ hai, liền phải lần nữa download. Đối với có V, khai thông sáng lập ca đơn công năng, đặc quyền, hoặc là có thể 108 nguyên khai thông họp hàng năm thành viên. Cái này người sử dụng lại có một chút phúc lợi, ví dụ như có thể ưu tiên đoạt minh tinh buổi hòa nhạc hoặc ca hảo hữu hội môn phiếu các loại. Hiện tại âm nhạc thu phí, cơ bản cũng là như vậy cái tình huống. Tuy bình đài giữa hơi có sai biệt, nhưng trên đại thể là không sai biệt lắm. Đồng hành giữa tuy nói là cạnh tranh quan hệ, nhưng ở thị trường cân đối phương diện, mọi người cũng đều đang cố gắng duy trì lấy. Người muốn đột nhiên trên phạm vi lớn điều chỉnh giá, vậy ảnh hưởng thị trường cân đối. Vì vậy một ít bình đài liền dùng khác phương pháp tới hấp dẫn người sử dụng. Ví dụ như muốn mời cái nào đó minh tinh tình bạn thu một cái tiểu phim ngắn, phát đến trên bình đài. Thế nhưng chỉ có hội viên có thể quan sát. Hàn đại ca, còn có Khốc Nhạc người cũng một mực ở cùng ta luyện tập. Lâm Tử U nói, ta từ chối bọn họ độc nhất vô nhị bản quyền vấn đề. Bọn họ cũng lui một bước, nhiều bình đài trao quyền cũng có thể. Ngươi đem người này điện thoại cũng cho ta. Ta cùng bọn họ nói, hào, mấy người ăn một chút gì, liền đều tất cả hồi tất cả ra. Trở lại gian phòng, Hàn Ca tiếp tục cầm không có xử lý xong bản quyền đăng ký tiếp tục hoàn thành. Sau đó tắm rửa, cầm đổi giặt quần áo cua được, nhìn nhìn thời gian cũng rất muộn. Hắn liền trên giường ngủ, ý định sáng sớm ngày mai cùng hai nhà bình đài câu thông. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ca sau khi tỉnh lại, còn là như thường lệ lật một cái ca khúc mới bảng. Thấy được, Cây Hoa Anh Đào Thảo, còn là quán quân. Hắn ít nhất biết Khốc Nhạc vẫn không có động thủ chân. Mà hắn ở trong quần dây cót tin tức, hỏi các nàng là không đồng ý rời giường ăn cơm. Chờ hắn rửa mặt hoàn tất mở cửa phòng thời điểm, thấy được đối diện với góc Triệu Khuynh Thành cửa gian phòng đã là mở ra. Hàn Ca đi vào, Triệu Khuynh Thành đang tại trang điểm, đều ước chừng 2-3 phút, nàng mới thu thập xong đứng dậy, đưa cho Hàn Ca một cái chìa khóa. Cái gì? Hàn Ca sững sờ một chút. Phòng ta cái chìa khóa. Triệu Khuynh Thành nói, đem ngươi gian phòng cái chìa khóa cũng cho ta một bả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca do dự một phen, còn là đồng ý. Ăn sáng xong, Lâm Tử U hồi phòng làm việc luyện ca. Hàn Ca cự tuyệt Triệu Khuynh Thành cùng hắn cùng đi chơi yêu cầu, để cho chính nàng tự do hoạt động. Triệu Khuynh Thành tự buồn bực, mỗi lần cũng không cho ta đi theo. Chẳng lẽ ta đi theo bên cạnh ngươi hội ném ngươi người sao? Hàn Ca ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy tự mình một người hiệu suất hội cao một chút. Chung quy hắn công tác là rất mệt mỏi, để cho Triệu Khuynh Thành trên đường đi theo chạy mấy giờ. Đoán chừng nàng hội theo không kịp chính mình tiết tấu. Hàn Ca thượng một cỗ xe buýt, mà bước nhỏ cho bé nhỏ âm nhạc người phụ trách gọi điện thoại. Hắn gọi Trịnh Vân Phong. Văn Tiểu Thi đã cùng Trịnh Vân Phong thông báo qua Hàn Ca sự tình, cho nên hắn đã biết Hàn Ca thân phận. Hai người khách sáo một phen, cũng đã tiến nhập chính đề. Hàn tiên sinh trên tay trước mắt còn có khác âm nhạc tác phẩm không? Nếu có, chúng ta có thể cùng nhau nói. Trịnh Vân Phong cười nói, hắn khẳng định muốn càng nhiều, không dối gạt Trịnh kinh lý. Kế tiếp chúng ta xác thực hội đẩy ra một chương chuyên tập. Chỉ bất quá này chương chuyên tập tiêu thụ phương thức, khẳng định cùng này đầu đơn khúc bất đồng. Ta minh bạch, Trịnh Vân Phong cười gật đầu. Chỉ là hy vọng Hàn tiên sinh cũng có thể cầm này chương chuyên tập trao quyền cho chúng ta là tốt. Rồi, cái khác cũng có thể nói. Nếu như có thể hợp tác, ta tự nhiên cũng muốn nhiều kết giao bằng hữu. Hàn Ca cười nói, bất quá trước mắt chúng ta hay là trước cầm này đầu đơn khúc sự tình nói hảo ba. Có thể, Trịnh Vân Phong cười nói. Trên thực tế, kỳ thật Trịnh Vân Phong trả lại chưa từng nói qua đơn độc một ca khúc trao quyền vấn đề. Bởi vì bọn họ bình đài âm nhạc đều là trực tiếp cùng giải trí công ty bàn bạc đóng gói mua sắm. Thí dụ như bọn họ ký mấy cái cỡ lớn giải trí công ty, một năm cần hướng giải trí công ty tiền trả mấy ngàn vạn không đợi bản quyền phí. Sau đó đều có thể được hưởng này nhà công ty dưới cờ sở hữu ca sĩ âm nhạc mạng lưới truyền bá quyền. Đột nhiên tới nói đơn độc một ca khúc bản quyền, Trịnh Vân Phong cảm giác có điểm lạ quái. Nếu như chưa từng có tiền lệ, vậy lấy bài hát này chất lượng cùng cá nhân đối với kia tương lai giá trị bình phán tới định giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.